Chương 1245, thực vật đạo binh. Chương 1245, nói rõ ý đồ của ngươi. Thực vật đạo binh vươn tay trái hoành dơ mang vỏ bằng gỗ trường kiếm ngăn lại gần số hỏi. Ta muốn đi trước dược thần đại lục tham gia dạ cờ si khảo hạch. Gần số lạnh nhạt nói. Chờ thực vật đạo binh gật đầu vươn tay phải. Lòng bàn tay toát ra một đóa lục sắc hỏa diễm bên trong, năng lượng chuyển hóa vật chất sáng tạo ra các loại cơ bản vật chất nguyên tố. Những thứ này vật chất nguyên tố lẫn nhau tổ hợp cuối cùng hóa thành một khỏa màu bạc đang ăn dược, trên đó quấn quanh vô số hỗn độn chỉ bạc, tỉ mỉ nhìn một cái những thứ này chỉ bạc đốt sáng lên tứ thành. Tứ phẩm hạ đẳng thần đan gần sổ lăng nhưng no y thần đan thập phẩm, vượt lên trước thập phẩm đạt được hoàng kim tầng thứ chính là thánh đan. Thần dược thập phẩm, vượt lên trước thập phẩm đạt được hoàng kim tầng thứ chính là thánh dược. Vô luận là thần đan vẫn là thánh đan, cũng chỉ là bất đồng chế dược thủ đoạn. Thế nhưng chung là loại này tầng thứ dược vật quá trình luyện chế nhất định phải dung nhập pháp tắc, hạ đẳng là pháp tắc sợi tơ, trung đẳng là pháp tắc xiềng xích, thượng đẳng là pháp tắc chi thụ, siêu đẳng thì là cụ bị sinh mệnh. Thánh đan trở xuống thần đan trung đẳng đủ để bằng được lớp 10 phẩm hạ đẳng, thượng đẳng cao 2 phẩm, siêu đẳng tắc vô pháp đánh giá. Trước mắt mặc dù chỉ là tứ phẩm hạ đẳng, nhưng là lại là đơn thuần năng lượng cùng pháp tắc đồ vật biến hóa luyện chế mà thành. Nếu như là dùng thần dược luyện chế ít nhất có thể luyện chế ra thất phẩm thần đan, mà hoàn thành đây hết thảy bất quá là một cái sản xuất hàng loạt thực vật đạo binh. Hết thảy đạo binh cũng có thể làm được như vậy gần sổ nhịn không được hỏi. Đạo binh linh trí hữu hạ, theo lý thuyết không có khả năng nắm giữ phức tạp như vậy sự tình. Nếu như lại có thể đại quy mô phổ cập, mấy năm nay dược thần thành khẳng định sẽ ra có chút không tầm thường biến hóa. Không phải. Chỉ có bạch ngân ngũ giai ở trên đạo binh mới có thể chế dược. Thực vật đạo binh giải thích, muốn tham gia dạ cờ sỉ khảo hạch, mời lặp lại vừa rồi ta làm, miễn là cuối cùng thành phẩm cùng ta trong tay thần đan hoàn toàn tương tự thì có tư cách tham gia dạ cờ sỉ khảo hạch đạt được dược thần thành vĩnh cửu quyền tạm trú giới hạn. Thực sự là không đơn giản khảo hạch. Gần sổ nhắm lại con mắt, siêu não bắt đầu thả về mới vừa quá trình. Đồng thời vô hạn thần cách mở ra mộng cảnh thế giới. Nghìn lần ý thức ra tốc hạ gần sổ bắt đầu đếm thử trọng tố thực vật đạo binh quá trình luyện đan. Hơn 10 giây sau gần sổ mở con mắt trong tay châm lửa một đoàn sinh mệnh chi hỏa ở trong sát na chuyển đổi ra các loại dược tính vật chất ngưng tụ thành đan. Đan thành thượng đẳng, ngươi có thể tiến vào. Thực vật đạo binh cẩn thận kiểm tra một chút kinh ngạc gật đầu nói. Dọc đường thực vật đạo binh hiển nhiên có thể lẫn nhau liên hệ, vì vậy đạt được người thứ nhất tán thành, phía sau thực vật đạo binh không còn có chặn hắn lại. Ngược lại một đường chỉ điểm hắn đi trước dược thần đại lục. Dược thần đại lục, nơi này là duy nhất không phải toàn bộ đều là ruộng thuốc thế giới. Chỉ có nơi này là dạ cờ sĩ thiên hạ, không giống với chú binh thành trong thành đều là hỏa diễm lò luyện. Dược thần trong thành ở trong thành đều là đê giai dạ cờ sĩ, cao giai dạ cờ sĩ toàn bộ đều ở dược thần cây nội thế giới bên trong dược thần đại lục. Đối với cái này bên trong, nguyên tiêu hiểu cũng không nhiều. Đời thứ nhất, dược thần cây vẫn chỉ là cây non. Sau lại rất nhiều thế tuy là thường xuyên đến nơi đây, nhưng là lúc đó dược thần cây bên trong thế giới cũng không đúng bên ngoài mở ra, mà hắn cái kia thời điểm vừa không có sử dụng lưu lại cửa ngầm đối với nơi này tự nhiên hiểu không nhiều lắm. Thực vật đạo binh, ngực trước khảm nạm một viên lá cây đại biểu nhất giai. Có mấy viên lá cây, liền đại biểu bạch ngân mấy cấp, đi tới tảng cây phía dưới. Một cái ước chừng 10 miếng lá cây thực vật đạo binh hướng về thân cây cúi đầu, dược thần cây trong đó một mảnh diệp tử hơi lóe sáng phóng xuất một ánh hào quang đem gần sổ hít vào bên trong biến mất, đến khi hắn truyền tống kết thúc đã đạt được dạ cờ sỉ khảo hạch chỗ ở dược thần đại lục. Hô gần sổ sâu đậm một lần hô hấp, nhàn nhạt thuốc hương, tuyệt không khó nghe ngược lại dị thường nhẹ nhàng khoan khoái, thậm chí ngay cả hắn đều cảm thấy một hồi tinh thần thả lỏng. Phải biết rằng có thể để cho trí cao pháp tắc hoàng kim thả lỏng tâm tình tồn tại cũng không thấy nhiều, loại tâm cảnh này sảng khoái dưới trạng thái vô luận là cảm ngộ pháp tắc vẫn là làm những chuyện khác đều tốt cho lương đa. Choang thuốc hương nhân tố quá mức phức tạp, thiếu khuyết đối ứng tư liệu không cách nào phân tích siêu nào nhắc nhở. Gần số mở con mắt một hồi ngạc nhiên, đã có bao lâu chưa tư nở dê xuất hiện siêu nào đều không thể phân tích chuyện, 3.000 thế ký ức cộng thêm trí tuệ thần trước. Đã có rất ít hắn không biết sự tình. Lúc này lại một hồi thần, lần nữa phát hiện một điểm không đúng. Vừa rồi truyền tống trước, Bạch Ngân thập giai thực vật đạo binh tựa hồ đối với cái này dược thần cây cúi đầu, cái này vô cùng không bình thường, thực vật đạo binh không nên có loại này cử động, dược thần cây lại không phải bọn họ người sáng tạo, bọn họ làm sao sẽ hướng về dược thần cây cung kính thi lễ. Loại này dị thường, chỉ tồn tại hai loại khả năng. Nếu như không phải có người ăn nhiều chết no, lần lượt chế tạo thực vật đạo binh thời điểm cố ý thiết định loại này vô dụng lễ nghi đồng thời phi thường sùng bái dược thần cây, đó chính là thực vật đạo binh là thật tôn kính dược thần cây. Nếu như là người sau, vậy đại biểu cho dược thần cây vô cùng có khả năng đã sống. Chẳng lẽ là thông linh gần sổ trong lòng âm thầm cả kinh, không thể không có loại này khả năng. À lét cái dễ gì có thể sáng tạo ra dung hợp luyện kim thuật bởi vì chế tạo thông linh sinh mệnh, hoàng kim ý chí không có lý do làm không được. Sống 3.000 đời dược thần cây hoàn toàn cụ bị để hoàng kim ý chí tự mình xuất thủ tiến hành thông linh ban tặng sinh mạng tư cách. Thảo nào đã hơn một năm đi qua, toàn bộ dược thần thành hoàn toàn không phải suy nghĩ rời sự tình. Thông linh dược thần cây, vô cùng có khả năng cụ bị nửa bước bất hủ đỉnh phong thậm chí là chân chính bất hủ chiến lực, hoàn toàn có thể ngăn cản trí tuệ thần nghiệt tiến công thời gian rất lâu. Nếu như đúng như vậy cũng sẽ không khó giải thích thực vật đạo binh tại sao sẽ đột nhiên gian nắm giữ cao minh chế dược thủ đoạn. Còn đúng như vậy thứ nhất, muốn tiếp xúc được chấn giới huyền vũ hạch tâm sẽ phiền phức rất nhiều. Đừng tại bên trong ngốc đứng đột nhiên truyền tới thanh âm, cắt đứt gần sổ tâm tư. Điểm truyền tống ở vào một cái bên trong nhà gỗ, gần sổ tiến lên mấy bước đẩy cửa gỗ ra, chỉ thấy bên tay phải ngoài cửa ỉ dựa vào một người mặc tử sắc áo đuôi ngắn mái tóc dài màu xanh lục mặt lạnh nữ tử. Vóc người không sai, thế nhưng không khỏi quá lạnh một ít. Hơn nữa cái này lạnh vẫn chỉ là làm bộ, trên thực tế là vì che đậy nội tâm kiêu ngạo, quan sát ánh mắt của hắn ẩn hàm một nhẹ nhẹ chẳng đáng, đồng thời mang theo một loại cao cao tại thượng bao quát ý của hắn vị. Lại hướng nhìn bốn phía, khắp nơi đều là thần dược hải dương hợp thành một tòa thực vật đại lục. Cho ngươi 10 phút nhìn xong những thứ này. Cao ngạo nữ tử thuận tay từ bên cạnh tháo xuống một mảnh diệp tử đưa cho gần sổ. Gần sổ nhận lấy nhìn một cái, trên phiến lá sinh thành lấy đại lượng cực nhỏ chữ nhỏ, nói tóm lại hắn cần đi qua 3 loại khảo hạch, đồng thời cuối cùng chứng minh chí ít cụ bị luyện chế cựu phẩm thần đan tư cách mới có thể giữ lại. Nếu như chỉ có thể luyện chế bát phẩm thần đan, chỉ có thể tuyển trạch lưu lại làm dạ cờ xỉ dược nô. Nếu như bát phẩm đều không luyện chế được, từ đâu qua lại đi đâu nơi đây không chào đón. Đi theo ta chính là trận đầu khảo hạch giám khảo. Cao ngạo nữ tử đi ở phía trước vây tay nói rằng, từ nơi này đến đệ nhị quan khảo hạch địa điểm, ta cần ngươi trừng lớn con mắt nhìn chằm chằm bằng vào ta làm tâm điểm bà trượng bên trong hết thể thực vật, chỉ cho nhìn sai di chuyển, sau đó thống nhất nói ra bọn họ dự tính, trả lời tổng số 9 thành rươi ở trên coi như ngươi hợp cách. Thật đúng là hà khắc. Gần sổ thầm nghĩ trong lòng, chỉ có thể nhìn không thể di chuyển. Nếu như một ít thần dược bị người vì đào tạo cải biến ngoại hình rất dễ dàng nhìn lầm, huống chi cái này bên trong thần dược rất nhiều giống ngoại giới cũng không có xuất hiện qua, chỉ bằng nhìn cùng người rất khó phân biệt cụ thể dược tính. Bất quá dược thần đại lục quả nhiên không đơn giản, ngay cả ven đường điểm chế hoa cỏ đều là bạch ngân cấp thấp thần dược. Đi theo cao ngạo nữ tử phía sau, gần sổ bắt đầu cẩn thận quan sát chu vi. Hắn lúc này đây không ngừng muốn qua quan còn muốn toàn bộ trả lời. Bởi vì hắn có thể không phải tới trở thành phổ thông dạ cờ si, chỉ có địa vị tối cao truyền thuyết thánh dược sư mới là hắn một lần này mục tiêu, cũng chỉ có như vậy khả năng vạn vô nhất thất đạt thành mục đích của hắn.